Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 397, đánh giết hai người. Bắt đi một người. Tử vong xâm lâm bên ngoài. Ngồi trên ghế thần du thiên ngoại, Valos bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn xuống tử vong xâm lâm nội bộ, tựa như có thể xuyên thấu rừng rậm ngăn cản chứng kiến nội bộ tình hình một dạng. Khóe miệng thậm chí còn lộ ra như có như không vẻ trào phúng. Vừa rồi hắn mặc dù đang thần du thiên ngoại, nhưng vẫn là đem cảm giác đặt ở Minh Nguyệt bọn người trên thân. Thấy Orochimaru thực sự đi tìm Minh Nguyệt phiền toái, trong mắt không khỏi hàn quang lóe lên. Âm thầm nghĩ tới, Orochimaru ngươi thật là muốn chết. Trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Trước ngươi sống lâu vài ngày, đến khi ngươi đem hai cái huyết kế hạn giới sở hữu giả đưa tới, sẽ là của ngươi tử kỳ. Valos một bên âm thầm nghĩ lấy xử lý như thế nào Orochimaru sự tình, vừa tiếp tục chú ý Minh Nguyệt đám người tình huống. Lúc này Minh Nguyệt đã thoát lực, mà Naruto lại hôn mê đi. Duy nhất còn bảo trì sức chiến đấu cũng chỉ có Sakura. Đối với Sakura, Valos còn thật không biết phải nói nàng chút gì tốt. Hoàn toàn giống như một bình hoa giống nhau. Vài cái âm nhẫn đều hướng các nàng di động đi qua. Sakura lại còn không có phát hiện. Vẫn luôn ở khóc sướt mướt. Valos không khỏi than nhẹ. Sakura có thể sống đến hiện tại, khả năng hơn phân nửa nguyên nhân đều là bị Minh Nguyệt đám người bảo vệ a. Hiện tại Minh Nguyệt đám người mất đi sức chiến đấu, nàng cũng là mất hết hồn vía. Lần nữa cảm giác dưới quỳ dạp trên mặt đất, miệng lớn hô hấp không khí Minh Nguyệt cùng hướng bọn họ ngang nhiên xông qua vài cái âm nhẫn. Valos không khỏi lắc đầu. Trăng sáng lịch lãm còn chưa đủ a. Thấy đến Orochimaru kẽ hở liền đắc ý vong hình liễu. Nếu như chỉ là dùng một ít bên trong tiểu hình ảo thuật, liền cũng có thể đẩy lùi Orochimaru, cũng không trở thành đem mình khiến cho chật vật như vậy a. Không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ngẩng đầu hướng tử vong xâm lâm nội bộ đi tới. Orochimaru tìm Minh Nguyệt phiền phức, Valos giữ lại hắn còn có chút dùng, còn như âm nhẫn, vẫn là chết được rồi. Thậm chí ngay cả bọn họ cũng dám đánh trăng sáng chủ ý. Bất quá Valos cũng không gấp chạy tới. Ba cái âm nhẫn thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ là trung nhẫn trình độ. Tuy là Minh Nguyệt có chút suy yếu, nhưng chỗ để ý bọn họ vẫn là có thể. Dù sao gầy lạc đà cũng so với mã đại. Quả nhiên chính như Valos nghĩ như vậy. Đi qua công kích trăng sáng âm nhẫn, không có vài cái đã bị trực tiếp Minh Nguyệt đem thả ngã xuống đất. Bất quá lúc này Minh Nguyệt lại không có gì khí lực lần nữa đánh giết bọn họ. Ngược lại để âm nhẫn cho từ dưới mí mắt chạy trốn. Cảm giác được Minh Nguyệt thở hổn hển dáng dấp, Valos cười khẽ, để cho nàng nhiều ma luyện cũng tốt. Còn như âm nhẫn, hắn sẽ đi giải quyết. Trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp hướng âm nhẫn phương hướng trốn chạy đi tới. Yaku, người nói Orochimaru là có ý gì? Rõ ràng hắn biết nói chúng ta không phải Senju Minh Nguyệt đối thủ, còn để cho chúng ta đi dò xét. Đây là quăng đi biểu hiện của chúng ta sao? Âm nhẫn bên trong một nữ tính mặt lạnh mở miệng nói. Kim, bớt nói nhảm. Orochimaru đại nhân là có ý gì? Không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Tên gọi là Yaku âm nhẫn, trên mặt âm tình bất định mở miệng nói. Ta cũng đồng ý Kim nói. Orochimaru thật là quăng đi chúng ta. Nếu không, hắn cũng sẽ không trước một bước đến tìm Senju Minh Nguyệt bọn họ. Thậm chí hiện tại cũng đem Uchiha Sasuke mang đi. Tên gọi là Kim nữ âm nhẫn bên cạnh một đồng bạn mở miệng nói. Dosu, người cũng đừng nói nữa. Chúng ta hay là đi thôi. Hiện tại chúng ta đều bị tổn thương. Gặp phải địch nhân có thể khó đối phó. Tìm cái địa phương đem tổn thương dưỡng hảo lại nói. Orochimaru đại nhân sự tình chúng ta sau này hãy nói. Yaku lắc đầu, mở miệng nói. Đang ở Yaku vừa dứt lời, một thanh âm nhất thời từ bên người của bọn họ vang lên. Các ngươi không cần thiết đi. Chết ở chỗ này được rồi. Cư nhiên cải biến nữ nhi của ta. Nghe được cái này thanh âm, âm nhẫn tam nhân chúng không khỏi quay đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy ăn mặc nhất tịch trường bào màu đen nam tử chính đứng vững ở cách đó không xa trên cây to. Nhìn thấy người này dáng dấp, Gia Cu đồng tử không khỏi rụt một cái. Valos quan chủ khảo, lời này của ngươi có ý tứ. Trung nhẫn sát hạch tranh đoạt lẫn nhau quyển trục rất bình thường a. Không có ý gì, các ngươi làm cái gì tự mình biết. Hơn nữa các ngươi căn bản liền không phải là vì tranh đoạt quyển trục. Valos mắt lạnh đảo qua ba cái âm nhẫn. Lạnh nhạt nói, ngài thân là trung nhẫn thì quan chủ khảo. Dĩ nhiên làm ra chuẩn bị đánh giết thí sinh chuyện như vậy. Truyền đi đối với ngài. Đối với Konoha danh dự có thể là có thêm ảnh hưởng rất lớn. Ngài bây giờ thả chúng ta. Chúng ta là tuyệt đối không đem sự tình hôm nay nói ra. Gia Cu nghe được Valos lời nói. Biến sắc, trầm giọng nói. Ta không phải Konoha nhân. Hơn nữa ta cũng không ở tử cái gì danh tiếng. Giết các ngươi. Nhìn ai sẽ tìm ta phiền phức. Valos cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói. Các ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Nếu như không có vậy có thể đi chết. Trốn. Gia Cu ba người nhìn nhau mắt. Không cần suy nghĩ. Trực tiếp chia làm ba phương hướng chạy trốn rồi ra. Trốn. Trốn rồi sao? Valos lạnh rên một tiếng. Trực tiếp điều động một tia thần lực. Hướng chạy nhanh nhất Dosu bắn tới. Oanh. Dosu thân thể ở nơi này cổ thần lực quán trú. Thân thể trong nháy mắt bành trướng. Như có người đang trong thân thể hắn xông khí một dạng. Sưng không gì sánh được. Chớp mắt một cái. Thân thể hắn bỗng nhiên nháy mở. Trực tiếp hóa thành một mảnh nhỏ huyết vụ tiêu tán ở trong không khí. Kim. Gia Cu hai người nghe thế tiếng nổ. Quay đầu nhìn một cái. Nhất thời vong hồn đại mạo. Không cần suy nghĩ. Trực tiếp sử dụng toàn lực về phía trước chạy động lấy. Valos thấy bộ dáng của bọn họ cười khẽ. Khẽ nâng lên tay phải hướng về phía Gia Cu bóng lưng. Bỗng nhiên ở trên hư không sờ. Răng rắc, vốn là sung mãn làm vũ khí công cụ. Lúc này ở Gia Cu trên người hoàn toàn chính là thôi mệnh phù. Chỉ thấy trên người hắn phát động âm ba công kích bằng sắt vũ khí. Đang một chút xíu hướng bên trong thân thể của hắn chèn ép. Không bao lâu võ thuật. Gia Cu thân thể nhất thời đã bị vũ khí của mình cho ép thành mở ra thịt bùn. Gia Cu biến thành cái dạng gì? Valos mặc kệ. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía cuối cùng một cái âm nhẫn. Gặp nàng chạy trốn lúc vặn vẹo yêu kiều thân thể cùng tròn nhuận mông bộ phận. Valos đột nhiên không muốn giết nàng. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười tà ác. Một tay dơ dơ. Trực tiếp dùng không gian chi lực đem trốn chạy kim bắt lại trở về. Cúi đầu nhìn kim hoảng sợ dáng dấp. Valos cười tà. Cũng không nói chuyện. Thân thể xoay. Nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.